Chương 1296, há miệng ra liền có thể đối người chết. Vu Vân tức giận đến mặt đều đen, đồng thời cu nở dê phát hiện, bàn về múa mép khua môi, nàng hoàn toàn không phải Long Vân Lương đối thủ. Tiếp tục tranh luận xuống dưới, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là nàng. Huống chi, phía dưới còn có nhiều người nhìn như vậy. Vu Vân không muốn tiếp tục mất mặt, liền nói, Long Vân Lương, bản tọa hôm nay tới nơi này, là muốn theo ngươi nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn Long Vân Lương kinh ngạc nhìn Vu Vân một chút, rất nhanh liền nói, bây giờ nghĩ tìm ta nói chuyện làm ăn có rất nhiều người, ngươi tính là cái gì? Vu Vân lập tức mặt đen, Long Vân Lương, ngươi nhất định phải dạng này cùng bản tọa nói chuyện sao? Long Vân Lương cười lạnh, ngươi một cái tiểu công chủ, cũng dám ở trước mặt ta xưng bản tọa cu nở dê không đi ra hỏi một chút, các ngươi thần nữ cung đều lùi bại thành dạng gì? Vu Vân, ngươi Long Vân Lương cắt ngang nàng, cái gì ngươi a ta? Ngươi bây giờ ngay cả lời đều sẽ không nói sao? Cùng là, nghe nói các ngươi thần nữ cung nghèo liền trận lưới đều dùng không nổi, còn hàng ngày cọ người khác lưới. Cái này có thế có chút hơi quá. Ngươi muốn là nghèo cứ việc nói thẳng, làm gì cọ người khác lưới đâu? Vu Vân không thể nhịn được nữa mở miệng. Long Vân Lương, ngươi đến cùng có còn muốn hay không nhìn thấy Phượng Thiên Dương? Nếu là lại để cho Long Vân Lương nói tiếp, nàng lấp vải lót mặt mũi liền mất giáo. Phượng Thiên Dương ba chữ vừa ra, Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng sắc mặt đều biến đến khó coi dị thường. Ngươi còn có mặt mũi xách hắn? Phượng Khinh Hồng giận quát to một tiếng, thân thể đột nhiên kiên quyết mà lên, xuyên qua trong suốt lồng phòng ngự, bay thẳng đến Vu Vân xuất thủ. Ngươi dám? Vu Vân sắc mặt đại biến, nhấc vung tay lên, một chưởng đánh về phía Phượng Khinh Hồng. Long Vân Lương thấy cảnh này, lúc này giận không kèm được. Chỉ một thoáng, nàng cu nở dê kiên quyết mà lên, liên thủ với Phượng Khinh Hồng ứng phó Vu Vân. Vu Vân mặc dù có nắm chắc đối phó bọn hắn một người trong đó, thế nhưng là hai người đột nhiên liên thủ, nàng cũng có chút kiên kỵ. Nàng lúc này hạ lệnh, tất cả mọi người cùng tiến lên. Tiếng nói vừa ra, nàng những cái kia tâm phúc tức khắc hướng về Phượng Khinh Hồng cùng Long Vân Lương vây quanh đi. Ai ngờ đúng lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh hướng trong Tiên Linh Tông bay ra. Vu Vân láo yêu bà, ngươi lại còn dám đến Tiên Linh Tông ỷ vào người đông thế mạnh, liền muốn khi dễ A Lương cùng Nhẹ Hồng, làm chúng ta là chết sao? Nói chuyện, chính là bao che nhất Long Đế. Gần nhất ma huyên động tĩnh càng ngày càng để cho người ta bất an, Long Phượng hai tộc cao thủ lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cố ý phân ra một nửa đóng tại trong Tiên Linh Tông. Chỉ là bọn hắn đều quá vô danh, tu vi đến bọn họ trình độ này, trên cơ bản đã không còn cần muốn đi ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên, cho nên bọn họ tất cả đều trạch tại trong động phủ, mỗi ngày ăn mỹ thực, soát lấy trận lưới. Có đôi khi tâm tình cao hứng, còn sẽ đem mình tâm đắc tu luyện viết xuống, tại trận trên vong chia sẻ. Vu Vân thế mà ngay tại lúc này chạy tới gây chuyện, bọn họ làm sao có thể đủ chứa nhẫn bao che khuyết điểm Long Đế cùng Phượng Đế trước hết nhất vào ra. Vu Vân nhưng lại không nghĩ tới bọn họ vờ ơ y ma toàn bộ đều đi ra, trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp, trong lòng cũng có chút hối hận. Nàng hôm nay cố ý tới, là muốn lợi dụng Phượng Thiên Dương, bức Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng đem Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh giao ra. Lại không nghĩ bị Long Vân Lương lời nói một kích, nàng vờ ơ y ma vọng động. Vu Vân có chút nghĩ mà sợ, nàng nhất định nhưng đã trở nên xúc động như vậy. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Quá mức xúc động, nói rõ nàng tâm cảnh đã không yên. Là bởi vì Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh sao? Nếu là có thể triệt để giết chết bọn hắn, nàng có phải hay không liền có thể có được thần vị? Lúc này Vu Vân đã điên dại. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, nàng cu nở dê muốn thử một chút.